Cơn lốc Yakuza, chương 491, góc truyện audio.com, chương 491. Lý Hằng chậm rãi đến gần. Anh đứng ngoài cửa mà không bước vào trong. Lão Hòa Thượng, ông vẫn chưa chết à? Một câu hỏi rất tùy tiện. Cách nói chuyện cũng rất bất lịch sự, nhưng lại cho thấy sự quan tâm hiếm có. Ông lão ngừng gõ lốc cốc, không ngoảnh đầu lại mà nhẹ nhàng đáp. Ta thích thì đến, thích thì đi, không nhìn trời, không dựa đất. Lý Hằng khẽ cười, lấy một đồng xu trong túi ra khẽ búng. Đồng xu lượn một vòng cung đẹp mắt trong không trung, sau đó rơi vào trong một hòm công đức cũ kỹ bên cạnh Phật tổ. Lão Hòa Thượng, lần sau khi tôi đến, ông đừng có chết đấy. Thí chủ còn sống thì ta còn sống. Lý Hằng quay người chậm chậm men theo con đường nhỏ cạnh chùa. Băng qua rừng trúc rậm rạp, không lâu sau, anh đến trước một nấm mộ. Nấm mộ này rất đơn giản, ngay cả chữ viết trên bia mộ cũng siêu vèo. Đó là do Lý Hằng khắc từng chút một trên đó. Lý Hằng tiến lên trước. Đầu gối từ từ hạ xuống. Anh không nói gì, chỉ quỳ ở đó. Đúng lúc này, trong rừng trúc vang lên tiếng xào xạc. Ngay sau đó, từng bóng đen nối tiếp nhau vụt qua. Vù, vù, vù, bảy bóng đen đột nhiên đáp xuống vây quanh Lý Hằng. Họ tạo thành một vòng tròn bao quanh Lý Hằng. Lý Hằng vẫn quỳ trước nấm mộ, lạnh lùng nhả ra một chữ. Cút, bảy người này đều mặc quần áo màu đen. Trên mặt mỗi người đều đeo mặt nạ lúc này. Người dẫn đầu thấp giọng hỏi Lý Hằng. Anh chính là Lý Hằng. Lý Hằng không trả lời lúc này. Anh từ từ đứng dậy. Lý Hằng luôn cúi đầu khi quỳ trước bia mộ, và khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, gió bỗng nổi dậy, xoạt, trong rừng trúc, tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc, một khí tức lạnh lẽo từ trung tâm là Lý Hằng ùa ra, bao trùm lấy tất cả thành viên của đội ảnh sát. Nếu các người đã không muốn đi, vậy thì ở lại hết đi. Trong lúc nói, Lý Hằng đã đưa tay lên, thủ lĩnh của đội ảnh sát lập tức gầm lên, giết. Bảy bóng người đồng loạt nhào về phía Lý Hằng. Lúc này, chỉ nghe Lý Hằng lạnh lùng nói một câu. Mẹ tao thích yên tĩnh. Chúng ta vào trong rừng trúc đi. Lý Hằng di chuyển trong chốc lát. Cả không gian vang dội tiếng bước chân mạnh mẽ thịch thịch thịch. Bảy thành viên của đội ảnh sát nối đuôi nhau phi theo Lý Hằng. Họ cùng hướng về một phía. Đi vào trong rừng trúc rậm rạp. Bước chân Lý Hằng tiến sâu vào trong rừng trúc. Anh tiện tay ngắt một lá trúc bên cạnh, hai ngón tay kẹp chiếc lá trúc nhẹ nhàng quăng ra. Vù, chiếc lá trúc đột nhiên biến thành một luồng sáng, như dao, như con thoi. Phập, một tiếng phập, đâm vào cổ họng của một thành viên đội ảnh sát. Người chết này chính là gã đàn ông dẫn đầu lúc nãy lên tiếng hỏi Lý Hằng. Sáu người còn lại bên cạnh lập tức hoảng hốt, tay họ nhuốm không biết bao nhiêu máu của người chết. Họ cũng từng trải qua rất nhiều kiếp nạn, cũng từng quyết đấu với đủ loại cao thủ, nhưng chưa bao giờ gặp ai đáng sợ như Lý Hằng. Vẻ mặt anh điềm nhiên, cứ như đang dạo bước trong rừng. Hai ngón tay kẹp một chiếc lá trúc xanh mướt, nhẹ nhàng phóng ra, phập, chiếc lá trúc sượt ngang qua động mạch chủ trên cổ của một thành viên với tốc độ cực nhanh. Máu bắn tung tóe, vừa mới chạm mặt đã chết hai người. Cách chương.